ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 17, làm nô 14 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Quang Minh ngồi ở phía trước Lý Tiên Đạo, trầm giọng nói, ta cần 500.000 thần nguyên. Lý Tiên Đạo gật đầu, nói, ta có, vừa vặn lúc trước đã đổi lấy 100.000 thần nguyên từ cô nương A Thanh, đầy đủ để lấy ra giao dịch, không nhờ vậy thì hiện tại Lý Tiên Đạo đúng là không bỏ ra nổi nhiều thần nguyên như vậy. Thiên Quang Minh cảnh giác hỏi, ta cần phải bỏ ra giá gì? Hắn không phải trả giá bằng thiên phú của chính mình. Tuy là hắn không biết rõ Lý Tiên Đạo muốn thiên phú làm gì, nhưng hắn có thể khẳng định là Chu Thiên Vũ bị thua thiệt khi giao dịch cùng Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo nếu là biết ý nghĩ của Thiên Quang Minh, khẳng định sẽ chế nhạo mà nói cho hắn biết rằng thiên phú của hắn rất kém cỏi. Tiểu thất nhắc ta rằng nàng có thể thấy được thiên phú ngươi rất bình thường. Lý Tiên Đạo liếc mắt đã xem thấu trong lòng Thiên Quang Minh nghĩ gì liền nói thẳng. 500.000 thần nguyên có thể giải tỏa khẩn cấp cho ngươi một hy vọng, nếu không có 500.000 thần nguyên này ngươi sẽ từng bước mà suy yếu. Thiên Quang Minh biến sắc mặt âm trầm mấy phần, không nghĩ tới Lý Tiên Đạo có thể xem thấu chính mình. Lý Tiên Đạo thản nhiên nói, giống nhau vật phẩm nhưng tại những người khác nhau thì giá trị là không giống nhau. Lý Tiên Đạo nói một cách mập mờ, ngươi hiện tại cần gấp 500.000 thần nguyên này, không phải vậy ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, ta có thể cho ngươi 500.000 thần nguyên, tương ứng, ngươi cần phải trả cái giá đắt chính là. Thiên Quang Minh chăm chú nhìn Lý Tiên Đạo nói, ta cần phải trả giá đắt gì? Đúng như Lý Tiên Đạo nói, trưởng giáo Thiên Đạo Tông phong tỏa con đường mua thần nguyên của Thiên Quang Minh, giam cầm hắn tại thành Bạch Đế. Hắn đường đường là Bạch Đế mà lại phải bị 5 tháng dài rằng giặc mài chết sao? Thiên Quang Minh bất luận như thế nào cũng đều không thể tiếp nhận điều này. Lý Tiên Đạo nhếch miệng lên, nói, ta muốn ngươi làm nô cho ta 14 năm. Thiên Quang Minh biến sắc há hốc một thoáng mà đứng lên, trừng to mắt mà phẫn nộ quát. Không có khả năng này. Hắn là trưởng lão Thiên Đạo Tông, là Bạch Đế tiếng tăm lừng lẫy trong đất Đại Ly, lực tấn công vô song, nóng nảy mà ngạo nghễ, vậy mà muốn để hắn làm nô trong 14 năm sao? Quá buồn cười, Bạch Đế Thiên Quang Minh nhìn hằm hằm về Lý Tiên Đạo, phát tiết sự bất mãn của chính mình. Lý Tiên Đạo dù bận rộn nhưng vẫn tỏ ra nhàn nhã, để tiểu thất chuẩn bị kỹ càng một phần hợp đồng, cầm bút nói. Đừng có cậy mạnh, bất luận tiếng tăm của ngươi lúc trước có lớn bao nhiêu, thì dưới 5 tháng dài rằng giặc trôi qua, đều sẽ từng bước suy yếu, lòng ngươi nếu thật là đầy căm phẫn, chỉ sợ ngươi sớm đã lật bàn mà đi rồi. Thiên Quang Minh sắc mặt tái xanh, không nói một lời, đứng tại trước mặt Lý Tiên Đạo. Hắn bị Lý Tiên Đạo nói trúng điểm yếu rồi. Thiên Quang Minh tiếng tăm tuy là rất lớn, ngạo khí tinh thuần, nhưng mà những điều này không chịu nổi sự cọ dừa của thời gian. Nếu như hắn trẻ thêm 500 tuổi, Thiên Quang Minh không chút nào do dự mà lật bàn rời đi, không thèm quay đầu lại. Nhưng mà hiện tại, hắn làm không được quyết tâm này. Thiên Quang Minh mặt biến sắc cực kỳ đắng chát hỏi. Thật phải làm nô 14 năm sao? Lý Tiên Đạo gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 năm đổi lấy một cơ hội, có 500.000 thần nguyên này, ngươi ắt có niềm tin đột phá cảnh giới tiếp theo, một khi đột phá, vậy thì ngươi sẽ có tuổi thọ hơn ngàn năm, đầy đủ để cho ngươi tiếp tục cảnh huy hoàng. Một tờ khế ước giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Thiên Quang Minh trầm mặc, hắn rất khó làm ra lựa chọn. Lý Tiên Đạo thản nhiên nói, sau khi ngươi ký kết khế ước ta sẽ phái ngươi đi làm hộ vệ cho sứ giả của ta, hắn đang thành lập thiên địa tiền trang trong đất Đại Ly, ngươi phải cung cấp tài nguyên cho hắn trong 14 năm, 14 năm sau, ngươi liền được khôi phục tự do, muốn đi đâu thì đi. Hắn đây là đang tìm một cái hộ vệ cho mình khi ở bên ngoài du đãng, vì không có hộ vệ chính là quá nguy hiểm. Thiên Quang Minh suy nghĩ liên tục cuối cùng xác nhận nói. Chỉ 14 năm sao? Lý Tiên Đạo chỉ tay một cách nói. Thiên địa tiền trang là dựa theo hợp đồng mà làm việc, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, không cho ngươi lạm sát kẻ vô tội, không cho ngươi làm trái đạo đức, nhưng cùng lúc đó, ngươi một khi làm trái với điều ước ta liền sẽ giết ngươi, đem thi thể ngươi mang về đóng băng hoàn toàn. Thiên Quang Minh nhìn kỹ khế ước, xác nhận không sai, mới viết xuống tên một cách gian nan. Một khi tên được viết xuống, khế ước liền có hiệu lực. Lý Tiên Đạo vừa ý mà nhìn rồi ngoắc tay. Tiểu thất lấy ra 500.000 thần nguyên đưa cho Thiên Quang Minh. Thiên Quang Minh đi tới nhìn một chút cũng hết sức hài lòng, cuối cùng là đã đạt thần nguyên, dù mất đi 14 năm tự do và tự tôn, nhưng không thể nói là thua thiệt mà vẫn là kiếm lời. Bởi vì đây là việc hắn nhất định phải. Thiên Quang Minh mặt không chút thay đổi nói, từ giờ trở đi ta sẽ cho ngươi tài nguyên trong 14 năm. Lý Tiên Đạo phất ống tay áo một cái, Thiên Quang Minh không có chút nào ngăn cản bị quét đi ra, nói. Không phải cho ta, mà là cho sứ giả của ta, hắn đang ở bên ngoài, ngươi đi gặp mặt hắn đi. Oanh, bên trong 10 vạn ngọn núi lớn của thánh địa Linh Hư, Lý Thiên Đạo cởi bỏ áo đen cùng mặt nạ màu vàng sậm xuống, trở về làm chính mình, đứng trên đỉnh núi quan sát trời, trăng, sao đang thay đổi vô định. Chỉ chốc lát thiên quang minh đã xuất hiện phía sau Lý Thiên Đạo, nhìn Lý Thiên Đạo mà thần sắc kinh ngạc không thôi. Kẻ không có chút nào tu vi này lại là sứ giả của thiên địa tiền trang sao? Lý Thiên Đạo xoay người, nhìn thiên quang minh, nói. Ngươi là tay chân mà tiên sinh tìm cho ta sao? Thiên quang minh cảm thấy biệt khuất mà nhìn Lý Thiên Đạo, nghĩ tay chân thì tay chân, tốt hơn là xưng hô nô tài. Thiên quang minh mặt không chút thay đổi, nội tâm rất bất mãn, bởi vì hắn tưởng rằng sứ giả là một đại cao thủ, nhưng ai mà nghĩ đến lại là một người thanh niên không có chút nào tu vi, hắn nói. Đúng, chính là ta. Chấm, hắn đường đường là bạch đế, vậy mà thành một cái tay chân cho người thường không có chút nào tu vi. Nói ra là cực kỳ mất mặt. Nhưng hợp đồng đều đã ký, Thiên Quang Minh cũng không cách nào phản kháng. Thiên Quang Minh nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện thấy rất quen thuộc, đây không phải là địa bàn Thánh Địa Linh Hư sao? Hắn hỏi, nơi này là Thánh Địa Linh Hư sao? Lý Thiên Đạo hai tay chắp sau lưng, gió lớn thổi làm tay áo bay lên, hắn không nhúc nhích tí nào, thản nhiên nói. 10 vạn ngọn núi lớn này hiện tại là của Thiên Địa Tiền Trang, Thánh Địa Linh Hư gì đấy đã bị giải tán rồi. Thiên Quang Minh trừng to mắt, không dám tin nói. Thánh địa Linh Hư bị giải tán sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Quang Minh nghi hoặc hỏi. Thánh địa Linh Hư thế nhưng là có một kiện tiên khí, làm sao bị giải tán được? Lý Thiên Đạo quay người tiến vào đỉnh chóp đại điện nói. Kiện tiên khí kia chính là của thiên địa tiền trang chúng ta, 10 vạn năm trước bọn chúng đã ký kết khế ước mượn đi bút thiên hoàng, nhưng sau đó bọn chúng giữ lấy không trả, do đó lần này ta đến là để đòi nợ bọn chúng. Thiên Quang Minh đi theo sau lưng Lý Thiên Đạo, nội tâm đúng là cực kỳ chấn động, Thánh Địa Linh Hư vậy mà lại bị giải tán. Đến bây giờ hắn vẫn còn có chút cảm giác không chân thật. Thiên Địa Tiền Trang này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đã vậy họ còn quá khủng bố. Thiên Quang Minh hỏi Lý Thiên Đạo, ngươi cần ta làm gì không? Lý Thiên Đạo suy nghĩ một chút nói, tạm thời ta không muốn ngươi làm gì, ngươi cứ về thành bạch đế trước đi, đột phá cho thật tốt, nếu là ngươi có thể đột phá, vậy thì càng có trợ giúp lớn đối với ta, nên ta sẽ cho ngươi thời gian. Thiên Quang Minh kinh ngạc nói, ngươi muốn để ta trở về sao, nếu lần đột phá này ta phải mất 14 năm thì thời gian hợp đồng này liền triệt tiêu đấy. Lý Thiên Đạo không thấy có vấn đề gì nói, không quan trọng đối với ngươi mà nói dù để ngươi làm nô 14 năm cũng không phải nhục nhã gì, ngược lại chính là một loại kỳ ngộ, cửu thiên thập địa quá to lớn, hiện tại nhu cầu cấp bách là tìm nhân thủ cho thiên địa tiền trang, ngươi nếu lấy không được kỳ ngộ, liền không cách nào nhảy lên để thành long thành phượng. Nếu là ngươi bế quan 14 năm, tổn thất lớn nhất chính là ngươi. Hắn có đầy đủ số đồng hồ quả quýt còn sợ thiếu một cái tay chân như bạch đế sao? Cách chương.